Tôi có biết tôi đã nằm như vậy bao lâu? Cho đến khi tôi nghe được tiếng ai đó nói, ai đó lay tôi tỉnh dậy mà tôi có tài nào mở mắt được. Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi khóc. Trong cuộc đời của một đứa con, thất bại nhất là để mẹ phải khóc. Tôi khóc, không được, tôi sẽ nghe lời, sẽ không để mẹ tôi phải khóc nữa. Bình, mở mắt ra. Bình, tôi nghe thấy tiếng chú, đúng, đúng tiếng chú rồi, tôi có lỗi với chú, có lỗi với tình cảm của chính tôi. Tôi có thể bảo vệ được nó nữa rồi. Xin lỗi, GT, GT, GT, GT, GT, LT, LT, LT, LT, LT, LT. Trong căn phòng của bệnh viện, Bình đang trong cơn mê sảng. Cơn sốt khiến em không còn tỉnh táo nữa. Bình lúc mở mắt lúc nhắm mắt nhưng không hề biết và nghe thấy tiếng mọi người. Trong cơn mơ, em không ngừng gọi tên Minh. Bình, mở mắt ra xem nào. Minh, Minh ơi, tôi không biết Minh là ai, có thể là người yêu cũ của em. Hoặc là một người vô cùng quan trọng với em. Bình, mở mắt, hết người này đến người kia gọi. Tôi đã tiêm cho em một liều thuốc hạ sốt, nhưng trước khi thuốc có tác dụng, em vẫn không ngừng gọi cái tên đó. Anh ơi, nó gọi tên thằng Minh kia. Mẹ em đứng đó khóc nức nở. Anh ơi, em xin anh hãy cứu con mà có sao em sống làm sao được. Em bình tĩnh, lay cho con tỉnh, con nhất định sẽ tỉnh. Minh, Minh ơi, tiếng em gọi tên người ấy triền miên, dường như em đang cố kiếm tìm, cố đuổi theo dòng ký ức về người con trai ấy. Bình, Bình, Minh đi rồi, cậu ấy không muốn cậu như vậy nữa đâu. Bình, đừng nhắc tên cậu ấy nữa. Phương cũng cố gắng giải thích cho em, nhưng hình như em không hề nghe thấy. Minh, hóa ra mọi người đều biết về người tên Minh này, đó là ai mà khiến mẹ em phải sợ hãi như vậy. Tôi xin cậu đừng nghĩ đến cậu ta nữa. Anh ơi, em xin anh, hãy cứu con, đừng để nó mang con mình đi. Mẹ em khóc nấc, tôi có lẽ cũng hiểu ra phần nào. Em nghĩ vớ vẩn nhở, con mình chỉ là sốt cao mê sảng thôi, đừng nghĩ vớ vẩn. Mình nó chết lâu rồi. Anh ơi, bao nhiêu năm rồi nó vẫn theo đuổi con mình. Giờ nó mà theo con nữa thì em biết làm thế nào. Em toàn nghĩ vớ vẩn, ma mãnh cái gì, khóc chuyện audio.com, mai đi làm cho con cái bùa đi, khỏi nghĩ. Bố em cũng có vẻ căng thẳng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Hóa ra cậu ta đã chết lâu rồi, vậy mà em còn lưu luyến như vậy chắc là đã dành rất nhiều tình cảm cho cậu ta. Đến khi thuốc hạ sốt có tác dụng, em thiếp đi vào giấc ngủ sâu, mọi người xung quanh em cũng bớt lo lắng hơn, tôi chỉ biết ra cửa ngồi bần thần một mình, nếu phát hiện chậm thêm chút nữa. Có nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến não của em, cơn sốt khá cao, mà chưa tìm ra nguyên nhân nào. Tôi thở dài, tôi thật sự vô cùng lo lắng. Khách chương.